Thượng quan Huyền Ngọc, ngươi đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta tâm địa độc ác, hoặc là không làm, đã làm thì sẽ làm đến cùng. Ngước nhìn mọi người ngoài từ đường đã bị hắn kích động đến dục dịch, bất giác Hoa Vương vuốt vuốt tròm râu dê, bắt đầu hung ác hạ thuốc thượng quan Huyền Ngọc. Hoa quốc ta đối đại với ngươi không tệ, ngươi vong ân phụ nghĩa thì thôi, cớ gì nhục nhã chúng ta như vậy. Hướng Cầm công chúa Hoa quốc ta, chính là chuẩn mực của nữ tử trong thiên hạ, so với cái gì Khuynh Nhạc công chúa, Nhữ Dương quận chúa dâm ô đãng phụ kia, tất nhiên là tốt hơn gấp 1000 lần, 1 vạn lần. Nữ tử như vậy ngươi cũng không để vào mắt, ngay lúc này còn muốn làm cho nàng khó xử, thử hỏi lương tâm ngươi ở đâu. Rốt cuộc là ngươi có ý gì? Mỗi chữ mỗi câu Hoa Vương nói, đều quan sát phản ứng của mọi người mà đánh chúng vào yếu điểm, bộ dạng tức giận đến bất chấp tánh mạng. Chỉ thấy hắn hất ống tay áo lên, mặt vô cùng lạnh lùng, hai mắt hung ác mở miệng châm ngòi nói, Thượng quan Huyền Ngọc, tuy Hoa quốc chúng ta trọng lễ nghi, đối nhân xử thế hiền lành, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta dễ bị khi dễ. Phải biết rằng địch phạm ta một thước, ta trả địch một trượng, nếu có ai dám can đảm xâm phạm sỉ nhục Hoa quốc ta, con dân Hoa quốc sẽ là những người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Hoa Vương không hổ là cáo giả, nói chuyện rất có kỹ xảo, bất quá mới 3 câu, liền đem mâu thuẫn giữa hắn cùng Thượng quan Huyền Ngọc, thành công chuyển hóa thành mâu thuẫn giữa Hoa quốc cùng kẻ địch. Trước ném mâu thuẫn ra, sau đó lại cổ động con dân, là mỗi người đều hóa thành đao sắc kiếm nhọn trong tay mình, đâm thẳng vào người khiến hắn căm tức. Chiêu mượn đao giết người này của quốc chủ Hoa quốc, thật là inh. Lúc này, khi Hoa Vương đảng âm thầm tính toán nên làm như thế nào để kích động đám đông hoàn toàn tức giận, trùng hợp chính là phản ứng của Thượng quan Huyền Ngọc vừa vặn chúng ngay ý hắn. Nghe được Hoa Vương dùng Khuynh Nhạc công chúa, Nhữ Dương quận chúa để làm nổi bật hiền đức của Hướng Cầm công chúa, trong nội tâm Huyền Ngọc rất là phẫn nộ. Hắn có thể mặc kệ Kiều Mạt Nhi, nhưng trên thế giới này, hắn không cho phép có người ngay mặt khiển trách Ngâm Tuyết của hắn như vậy. Dù cho người nọ là quốc chủ một quốc gia cũng không được. Hoa chủ, xin hỏi ngài đã gặp qua bản thân Nhữ Dương quận chúa sao? Tiến lên một bước, hai mắt nhìn thẳng mà nói, lời nói của Thượng quan Huyền Ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt thịnh nộ. Hoa Vương, chẳng lẽ không biết có câu gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật sao? Ngài chưa bao giờ gặp Nhữ Dương quận chúa, thì lấy loại lập trường nào mà phê phán nàng? Phải biết rằng Hoa Vương ngài chính là người đứng đầu một quốc gia, luôn hành cử chỉ đại biểu cho tôn nghiêm một nước. Nếu như lời nói và việc làm tùy tiện, chỉ sợ cuối cùng hứng chịu nhục nhã, không chỉ là cá nhân ngài, còn có thể liên quan đến cả quốc gia. Công tử, vừa nghe lời này, biết là hắn bởi vì người yêu trong lòng bị hạ nhục mà tức giận, Phục Linh thét lên một tiếng kinh hãi muốn ngăn hắn lại. Chính là hắn cũng không nghe, tiếp tục nhìn thẳng Hoa Vương. Hoa Vương sửng sốt hồi lâu, hắn không nghĩ tới Thượng quan Huyền Ngọc luôn chủ trương tuân theo lẽ phải đại nghĩa. Lúc này rõ ràng lại vì một Nhữ Dương quận chúa phóng đãng thành tánh mà bác bỏ lời hắn. Thậm chí ngôn từ còn có chút sắc bén. Điều này làm cho hắn vốn đã rất bất mãn, càng thêm giận dữ. Hoa Vương không biết chuyện, cảm thấy Thượng quan Huyền Ngọc thân là truyền nhân đại nghĩa tuyệt đối sẽ không nói như thế. Chính là hôm nay hắn lại cứ cố tình nói như vậy, chuyện này cho thấy một điểm, đó chính là Thượng quan Huyền Ngọc quyết tâm đối nghịch với hắn. Được rồi, đối nghịch thì đối nghịch. Hắn đang cầu mà không được đây. Đáy lòng cười thầm, cảm thấy đây chính là một thời cơ vô cùng tốt. Trên mặt Hoa Vương mang ý trầm biếm, đôi mắt khôn khéo mỉm cười quét qua mọi người. Tiếp đó giả bộ bi thống mà phẫn nộ kích động nói Thượng quan Huyền Ngọc, ngươi thật sự là không còn thuốc chữa. Ngươi rõ ràng nói chuyện vì ả Nhữ Dương quận chúa bại hoại luân lý, người người hô đánh kia. Thử hỏi chính nghĩa của ngươi để ở đâu? Giáo lễ ở đâu? Thượng quan Huyền Ngọc, ngươi thật là có lỗi với người trong thiên hạ, dù cho hôm nay ngươi thối vị nhường chức, thì nói như thế nào trong lòng ngươi cũng nên còn một chút tiêu chuẩn đạo đức a. Không lẽ không làm thánh công tử nữa, thì đầu óc ngươi trở thành bã đậu cả rồi sao? Ngươi làm như vậy, quả thực chính là đã biểu hiện ra thô bỉ ngu muội của ngươi. Nhẹ nhàng sảng khoái mạnh mẽ lên án Thượng quan Huyền Ngọc, mỗi câu đều đả kích vây quanh thân phận của hắn, mục đích chính là muốn buộc hắn xuống đài, khiến cho hắn không thể tiếp tục làm thánh công tử được nữa. Hừ, số tiểu tử. Chỉ cần ngươi không phải thánh công tử, chấm liền có cơ hội đối phó ngươi. Hé mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm, Hoa Vương cười lạnh, bắt đầu nói năng bậy bạ. Thượng quan Huyền Ngọc, chấm biết tại sao ngươi lại nói chuyện giúp Nhữ Dương quận chúa kia. Nghe nói Đại Tụng Nhữ Dương lẳng lơ đến cực điểm, chỉ cần thấy nam tử đẹp mắt sẽ mời hắn trở thành tình nhân sau màn của mình. Mà vừa hay 3 tháng trước Huyền Ngọc công tử ngươi từng đến Đại Tụng, tin rằng trên triều đình đích thị là đã thấy Nhữ Dương, mà theo tác phong của nàng ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ, thật đúng là hương ôn nhu, mộ anh hùng. Huyền Ngọc công tử ngươi đích thị là đã cấu kết cùng tiện phụ kia, sau khi Tằng Tiểu không thể quên được sự lẳng lơ phong tao thành tánh của nàng ta, cho nên bây giờ mới có thể dùng mọi cách giữ gìn nàng ta như vậy. Giữ gìn một tiện nhân ai cũng coi làm chồng, lại nhục nhã một thánh nữ tài đức vẹn toàn. Thượng quan Huyền Ngọc, xem ra mị độc ngươi chúng, thật đúng là không nhẹ. Thượng quan Huyền Ngọc, ngươi dùng thân phận thánh khiết đi làm chuyện dơ bẩn bỉ ổi, ngươi quả thực đã phát rồ, không đếm xỉa đến lẽ phải nữa rồi. Ngươi không xứng được thế nhân tôn kính, ngươi chỉ xứng muôn đời bị đuổi đánh cùng thóa mạ thôi. Mọi người nói đúng không? Đem 2 chữ đuổi đánh cùng thóa mạ này cắn đặc biệt nặng, sau đó còn rực dây châm ngòi đám người ngửa mặt đứng xem bên ngoài từ đường. Cảm xúc bành trướng, mạch máu khuyết trương, nghe xong lời mà Hoa Vương nói, lúc này, toàn trường bạo phát, bất kể là con dân Hoa Quốc, hay là những người nghe danh mà đến. Đúng. Đuổi đánh cùng thóa mạ. Đuổi đánh cùng thóa mạ. Lòng dân như bị thôi miên, tùy ý sai khiến. Đối với con dân Hoa Quốc mà nói, bọn họ là đang bảo vệ tôn nghiêm đất nước mình. Mà đối với người trong thiên hạ mà nói, bọn họ là đang vì sự tổn thương thất vọng của mình mà tìm nơi chút giận. Không thể tưởng tượng được. Thật không nghĩ tới. Hóa ra Thánh Công Tử đúng là một người như vậy. Ngoài mặt một đàng, sau lưng một nẻo. Quả thực buồn nôn, làm cho người giận sôi. Ta nhổ vào, còn Thánh Công Tử cái gì? Thánh cái tờ mờ. Loại người này, căn bản chính là cầm thú. Cặn bã. Mặt ngoài giả bộ làm ra vẻ đạm mạo, sau lưng lại làm ra chuyện tằng tiểu xấu xa như vậy. Quả thực đã bôi nhỏ thanh danh đại nghĩa. Đúng. Đúng. Hắn thật là một tên hỗn đản. Bày đặt làm ra vẻ không cần hướng cầm công chúa cao quý của chúng ta, lại đâm đầu vào Nhữ Dương quận chúa bỉ ổi dâm đãng. Đây không phải không thèm để Hoa Quốc chúng ta vào trong mắt sao. Tợt mờ giờ. Lại dám vũ nhục Hoa Quốc ta. Nhục nhã thánh nữ của chúng ta. Quả thực tờ mờ giờ không muốn sống chăng? Các huynh đệ, chúng ta lên. Đem cái đồ bỏ đi vong ân phụ nghĩa này đánh ra khỏi Hoa Quốc. Đúng. Đánh hắn. Đánh hắn. Mở miệng kêu gào, mỗi người đều phẫn nộ mà nói. Giờ phút này Hoa Vương đang vô cùng đắc ý nhìn mọi người bị hắn xúi dục xúc động trước mắt, khoe miệng hàm chứa nụ cười đắc ý vui mừng. Hừ. Thượng quan Huyền Ngọc, dám khiêu khích ta. Đây là kết cục của ngươi. Ánh mắt âm tàn, mỉm cười nhìn tràng diện cơ bản đã không khống chế được. Lúc này, dưới sự chỉ huy của một người, mọi người bắt đầu cơ nắm tay, phẫn nộ phóng tới hướng Thượng quan Huyền Ngọc. Đánh chết hắn. Đánh chết Thượng quan Huyền Ngọc. Hắn là đồ tiểu nhân, là đồng tính, hoàn toàn là đồ ngụy quân tử. Đúng. Đánh chết hắn. Đừng để cho hắn lừa gạt thế nhân nữa. Lao khỏi rào chắn của thị vệ. Xông vào trên đại điện từ đường, mọi người lao lên đánh Thượng quan Huyền Ngọc. Đừng đánh! Đừng đánh! Phục Linh vọt tới trước mặt Huyền Ngọc, liều chết bảo vệ hắn, không gọi người tới gần. Chính là dùng thân thể thế đơn lực bạc kia, há lại có thể chống đỡ được khí thế mãnh liệt của mọi người. Vì vậy mới đỡ vài cái, hắn liền bị đánh ngã lăn ra đất. Các ngươi không thể đánh công tử! Các ngươi không thể đánh công tử! Quỳ dạp trên mặt đất! Gắt gao đẩy những người kia ra ngoài, muốn dùng cái này ngăn cản công kích, chính là thật bất đắc dĩ, bất luận Phục Linh dùng sức ra sao, liều chết như thế nào, nhưng kết quả. Đám tông trưởng chứng kiến tình cảnh hỗn loạn này, cũng tiến lên ngăn đón. Bởi vì mặc kệ thế nào, Thượng quan Huyền Ngọc Thủy Trung là thượng nhân của bọn họ, là thánh công tử của bọn hắn. Bọn họ không thể mặc kệ ngồi xem. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Muốn đẩy những người đang xúc động kia ra ngoài. Chặn lại những nắm tay một lần lại một lần vung tới. Chính là quyền cước không có mắt, hơn nữa các vị tông trưởng tuổi đã cao, cho nên dù cho người có tình, nhưng mà khí lực cũng không đủ. Danh vọng có đôi khi lại trống rỗng như thế. Lúc đắc thế hô mưa gọi gió, thất thế thì mệnh như cỏ rác. Vốn đứng ở trên ngọn núi cao ngất, quan sát hết thảy bên dưới tuy nhiên vì lòng người đổi thay mà trong khoảnh khắc đã ngã xuống vực sâu, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Gò má đã trúng bài quyền. Trên mặt bên là một mảnh xanh xanh hồng hồng, Thượng quan Huyền Ngọc từ từ nhắm hai mắt lại, thân thể vẫn nghiêm nghị không nhúc nhích, cao ngạo mặc kệ những cú đánh tức giận kia phủ lên trên người. Đánh đi. Mắng chửi đi. Cái gì hắn cũng không muốn nữa rồi, cái gì cũng không quan hệ tới hắn. Chỉ cần qua hôm nay, thượng quan Huyền Ngọc hắn liền mất đi danh tiếng, không còn giá trị lợi dụng, từ nay về sau cô độc ở trong trời đất, không có trói buộc, không có gông xiềng, có thể một lòng đuổi theo tình yêu trong nội tâm mà không cần cố kỵ. Mong mỏi hết thể chấm dứt thật nhanh, để từ nay về sau hắn có thể giải thoát. Vẻ mặt thượng quan Huyền Ngọc nhẹ nhõm, không sợ hãi nên đón trực diện. Dưới tấm khăn hồng, mặc dù Hướng Cầm công chúa thấy không rõ thế cục dưới mắt cho lắm, nhưng mà nghe tiếng động ầm ĩ này, nàng cũng biết lúc này đang hỗn loạn như thế nào. Đừng phải. Đừng như vậy. Nàng thích thượng quan Huyền Ngọc, chỉ là muốn gả cho hắn. Nàng không muốn hắn bị thương, một chút cũng không muốn. Há miệng định hô, ngăn hỗn loạn lại, chính là thuộc nữ rụt rè như nàng, làm thế nào cũng hô không được. Trước mắt náo động, trong lòng khẩn trương, lúc này, khi bạo động sắp buộc phát toàn bộ, trống cổ trăm năm ngoài từ đường đống đột nhiên vang lên. Thanh âm kia, chấn động hồ người, khiến tất cả mọi người ở đây đều bình tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau quay đầu nhìn ra phía ngoài. Dừng tay cho ta. Một thân bạch đi kìa, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đến, trong vầng hào quang chắc tuyệt, mọi người chỉ thấy phong tư vô hạ. Nàng! Nàng ta là ai? Mắt trợn tròn, vẻ mặt không hiểu, mọi người chỉ thấy trong đám người, một nữ tử vận bạch đi không nhiễm bụi trần trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đứng, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhấc chân chậm rãi đi tới. Hay ột phong tư chắc tuyệt. Một khí thế ngạo nghễ. Tựa hồ cao quý hơn hết thảy, bệ nghễ từ trên nhìn xuống vạn vật. Nàng ta là ai? Nữ tử này là ai? Không ngừng suy đoán, không ngừng ngẫm nghĩ, mắt thấy nàng từng bước một đi về phía từ đường, bất giác, mọi người tự động nhường ra một con đường. Khí tức hoàn mỹ, tư thái duyên dáng, khí chất linh động ngăn tất cả sự huyên náo lại. Nếu như không phải nữ tử trước mắt này chỉ có một gương mặt quá mức bình thường, thì giờ phút này không thể nghi ngờ nàng chính là người xinh đẹp nhất thiên hạ. Đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc. Người nhìn xinh đẹp như vậy, rõ ràng lại có một gương mặt không thể bình thường hơn. Xem ra ông trời đối đãi mỗi người, cũng tương đối công bình. Mang theo nghi hoặc, mang theo tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt của mọi người thẳng tắp đánh giá nữ tử này, trong nội tâm vô cùng tiếc hận. Không biết vì sao, nữ tử này có khí chất tốt như vậy, tư thái đẹp như vậy, nhưng làn da toàn thân từ cao xuống thấp rất đen, đen đến làm cho người ta có chút không tiếp thụ được. Kỳ thật nếu như chỉ đánh giá ngũ quan, tướng mạo cô gái này cũng có thể nói xuất sắc, chính là, một trắng che ba xấu, một đen liền khó coi. Đừng nói chi là chút đen này lại có chút quá đà. Rõ ràng gương mặt tinh xảo là thế mà làn da lại đen thui thùi lùi, hoàn toàn không giống tiểu trắng trẻo dạng dỡ của các cô nương. Hơn nữa người đã đen, nếu an phận một chút thì cũng ổn. Chính là nàng lại không biết giấu giếm. Còn vận một thân bạch y trắng toát ra ngoài rêu rao, càng làm nổi bật thêm làn da đen hơn người của mình. Mới vừa rồi là ở phía xa, mọi người chỉ nói phong tư nàng này rất tốt, nhưng ai có thể tưởng tượng được đến gần xem xét, lại là bộ dáng như vậy. Trong lòng liền không nhịn được cảm khái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Tuy nói cô gái này bởi vì màu da không tốt mà ảnh hưởng chỉnh thể vẻ ngoài, nhưng mà cũng không phải xấu xí đến mức khiến người ta chán ghét. Hơn nữa nàng có một đôi mắt tinh xảo rất có thần cho nên vừa xuất hiện đã khiến mọi người trầm mặc, hành vi không còn quá khích nữa. Người là ai? Mà lúc này dám đánh trống làm càn. Một nam tử đang giơ quyền lên đánh thượng quan Huyền Ngọc, bởi vì bị tiếng trống cắt ngang mà trong lòng khó chịu, vì vậy thả tay xuống xoay người sang chỗ khác. Lạnh giọng hỏi nữ tử. Sự nghi vấn của nam tử, cũng là chủ đề toàn trường quan tâm nhất lúc này. Bọn họ đều rất muốn biết, nữ tử tuy dáng người rất tốt, nhưng lớn lên dung mạo có chút xấu xí trước mắt này, rốt cuộc là có mục đích gì mà dám đến ngăn cản bọn họ. Sự tình bị cắt ngang, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu lo. Hoa Vương bên cạnh, vuốt tròm râu dê hơi dài, khiếp con mắt lại lạnh lùng nhìn, trong nội tâm hung ác mà nghĩ, hừ, một nữ nhân. Một mình mà muốn đến cứu hắn. Được. Hắn muốn xem nàng ta rốt cuộc có bản lãnh gì đến ngăn trận bạo động này lại. Hoặc là nói, xoay chuyển càn khôn. Ha ha, thanh danh thượng quan Huyền Ngọc đã không còn, lúc này cho dù là tiên nhân đến, kết quả chỉ sợ cũng là, không, còn, biện, pháp. Trong lòng thầm đắc ý, nghĩ rằng bất quá là xem trò khôi hài thêm chốc lát, cũng không có trở ngại gì. Kết quả là Hoa Vương vẫn bình chân như vậy, quyết định chậm rãi xem xét, xem kết cục cuối cùng của Thượng Quan Huyền Ngọc. Hoa Vương trong lòng thờ ơ lạnh nhạt, bên này đám tông trưởng đại nghĩa sửa sang lại quần áo bởi vì bị lôi kéo mà biến thành mất trật tự không chịu nổi. Trong nội tâm nghi hoặc, một nữ nhân, thì làm sao giải quyết tình thế hỗn loạn này? Ai, bất quá là loạn càng càng thêm loạn mà thôi. Tất cả mọi người lẳng lặng đợi nữ tử trả lời, muốn biết rốt cuộc nàng có mục đích gì. Nghe vậy, nữ tử thay đổi biểu lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt vui vẻ mở miệng nói với mọi người, các vị không thể đánh hắn, bởi vì hắn là người cao quý nhất trên thế giới này. Thôi đi, tiểu nha đầu. Ta thấy ngươi là không rõ tình huống A. Có lẽ Thượng Quan Huyền Ngọc trước kia là vậy. Nhưng hiện tại, hắn chính là một đống phân. Không đúng, ngay cả phân hắn cũng không bằng. Căm giận mắng chửi, một tay còn không ngừng đánh tới hướng Thượng Quan Huyền Ngọc. Nam tử vừa hỏi lúc nãy miệng đầy lời thô tục, dùng cái này để phát tiết cảm xúc phẫn nộ của chính mình. Ngươi nói bậy. Vừa nghe hắn nói như vậy, Phục Linh tê liệt ngã trên mặt đất dãy rủa bò lên, bộ dạng tức giận. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào vu oan cho công tử. Không cho phép. Đồ chân chó nhà ngươi, chỉ sợ cũng đã leo lên giường của tiện phụ Nhữ Dương quận chúa không chịu xuống, mới có thể cấu kết với công tử nhà ngươi làm mấy việc xấu xa hèn hạ như vậy. Nghe Phục Linh mắng hắn, mặt nam tử vô cùng hung ác mở miệng rêu cợt, vẻ khinh thường hiện hết lên trên mặt. Lúc này, nam tử vừa dứt lời, còn không đợi Phục Linh há miệng phản bác. Trong đôi mắt sáng ngời của nữ tử bên cạnh hiện lên một tia tức giận, lập tức tiến lên, Dương trưởng không lưu tình chút nào vung về hướng nam tử kia. Chỉ thấy buốt, một tiếng, thanh thúy mà vang dội, lúc tất cả mọi người hết sức khiếp sợ, một cái dấu đỏ hình năm ngón tay liền bất thình lình hiện ra rõ ràng trên mặt nam tử. Ngươi tờ mờ giờ dám đánh ta. Phẫn nộ trở tay định đánh, muốn trả lại sự khuất nhục mình phải chịu, đúng lúc này, nữ tử gọn gàng bắt lấy tay của hắn. Trở tay mạnh mẽ đẩy một cái, trong chớp mắt liền đem một tay hắn quặt sau lưng, áp chế hắn không cách nào nhúc nhích. À, vừa thấy nam tử khỏe mạnh như trâu trước mắt, cư nhiên bị một nữ tử bé nhỏ linh hoạt chế phục, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi há hốc miệng. Chuyện này không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều thắc mắc nghi hoặc, lúc này, khi tất cả mọi người đều trố mắt chưa kịp phản ứng, Phục Linh lại suy tư nhíu mày. Nàng ta là ai? Tại sao bộ dáng này, giọng nói này lại giống đại tụng Nhữ Dương quận chúa như vậy? Không, không có khả năng. Nhữ Dương quận chúa làm sao lại giúp công tử? Với tính tình của nàng ta, không nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng đã may lắm rồi, làm sao lại tránh nghĩa đường đường như vậy được? Còn nữa, tuy cô gái trước mắt lớn lên có chút giống Nhữ Dương quận chúa, nhưng chắc chắc không phải cùng một người. Đơn giản chỉ cần nhìn làn da. Nhữ Dương quận chúa là thủy nộn trắng nõn, mà nữ tử này lại ngăm đen khó coi, tuyệt không giống như cố ý bôi lên, mà là kết quả quanh năm suốt tháng bị gió thổi nắng phơi. Không có khả năng sẽ là Nhữ Dương quận chúa kia, bởi vì nàng ta đã chết rồi, sao có thể chết mà sống lại đứng ở chỗ này được? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phục Linh lắc đầu, chối bỏ ý nghĩ của mình, tuy nhiên lại có chút mê mang, rốt cuộc nữ tử này, nàng ta là ai? Phục Linh thắc mắc trong lòng, có chút khó hiểu, mà giờ khắc này sau lưng hắn, Thượng Quan Huyền Ngọc nắm chặt quyền cố gắng khắc chế, không để cho cảm xúc mình bành trướng lộ ra tâm tình kích động. Nàng! Ngâm Tuyết! Nàng đến đây! Nàng đến đây! Mặt rất muốn cười, trong lòng, rất muốn lớn tiếng hoan hô. Chính là hắn không thể. Hắn biết dưới tình huống nguy cấp trước mắt, một khi không khống chế được, rất có thể thân phận của nàng sẽ cố gắng khắc chế. Không để hình có một chút biểu hiện hưng phấn nào, Thượng Quan Huyền Ngọc chịu đựng trận trận đau đớn trên mặt, bình thản nhìn thẳng về phía trước. Bung, bung ra. Tiếng gầm lên giận dữ đã kéo tâm thần đám đông trở lại, lúc này nhìn nam tử mặt đỏ bừng không ngừng dãy rủa, bọn họ bắt đầu cảm thấy có chút không vui. Nữ tử kia đứng về phía Thượng Quan Huyền Ngọc, mà nam tử thì đứng về phía bọn họ. Bây giờ nữ tử đánh nam tử, không thể nghi ngờ chính là đang bên Thượng Quan Huyền Ngọc mà khiêu khích bọn họ. Thế này sao được? Cảm xúc phẫn nộ tựa hồ lại bị khơi mào, có mấy nam tử bạo gan định nhấc chân đi lên phía trước. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết mạnh mẽ đẩy nam tử trong tay về phía trước, sau đó ngẩng đầu, nghiêm mặt nói rõ từng chữ từng câu với mọi người, ai dám đánh phu quân ta? Phu quân? Đây là cái tình huống gì? Hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu, Lúc này mọi người nghe xong lời này, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt đờ đẫn. Chưa từng nghe nói Thánh công tử có vợ a. Hơn nữa hôm nay không phải vốn là ngày đại hôn của hắn và Hướng Cầm công chúa sao? Tại sao đang yên đang lành lại nhảy ra một cô vợ thế này? Lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu, kỳ thật không chỉ là mọi người, mà ngay cả Phục Tình cùng đám tông trưởng bên cạnh đều không rõ đây là cái tình huống gì. Huyền Ngọc Thành thân hồi nào? Sao bọn họ không biết? Lúc này, khi tất cả mọi người vì lời nói này mà cảm thấy hoài nghi, mắt to sáng ngời của Tống Ngâm Tuyết lóe lên tinh quang, tiếp đó quay đầu, nắm đúng thời cơ trở mặt, đau xót che mặt mà khóc. Ô, các ngươi đều hiểu lầm phu quân ta rồi, hắn căn bản không phải người như vậy, căn bản không phải. Khóc đến thương tâm gần chết, khóc cực kỳ bi ai khó nhịn, lúc này mọi người vẻ mặt ngượng nghịu nhìn nữ tử đau thương quá độ mà khóc trước mắt, bàn tay che mặt nhẹ nhàng rung động, bộ dáng mềm mại yếu ớt làm người ta thấy liền thương tiếc. Tiểu nữ hỏi các vị, vì sao các vị phải chút giận lên người hắn như vậy? Thả tay xuống, hai bên khỏe mắt Tống Ngâm Tuyết sớm đã lấy nước bôi lên, vừa dương mắt chỉ ngón tay về hướng thượng quan Huyền Ngọc. Hán! Hừ! Hán bội bạc nhục nhã Hoa Quốc, lại biện giải vì Nhữ Dương quận chúa phóng đãng thành tánh. Loại người này, chẳng lẽ chúng ta không nên chút giận lên hắn sao? Mọi người mở miệng kêu gào, lửa giận bừng bừng cứ như muốn đem thượng quan Huyền Ngọc thiêu thành tro. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết thu hồi biểu lộ cay đắng, vẻ mặt nhàn nhạt tiến lên một bước mở miệng nói với bọn họ, những lời các vị nói tiểu nữ đều biết, bởi vì từ ngay từ đầu, tiểu nữ đã tránh ở trong đám người, một mực yên lặng nhìn thấy hết thảy. Lời nói, có tiết tấu dừng một chút, lúc này Tống Ngâm Tuyết sau khi nhìn lướt qua mọi người thì chớp chớp đôi mắt, chậm rãi mở miệng nói các vị nói thượng quan Huyền Ngọc bội bạc nhục nhã Hoa Quốc. Nói hắn lấy cớ giải vây cho Nhữ Dương quận chúa. Chính là các vị dụng tâm ngẫm lại xem, thật sự là như thế sao? Đáp án rất rõ ràng, đương nhiên không phải. Các vị oán hắn không tuân lệnh Hoa Vương mà không đồng ý lấy Hướng Cầm công chúa. Đúng vậy à, công chúa tốt như vậy, công chúa hoàn mỹ như vậy, vì cái gì hắn lại không chịu lấy? Ha ha! Chẳng lẽ thông minh như các vị, cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do nông cạn là bởi vì hắn cấu kết với Nhữ Dương quận chúa, nên kháng hôn như vậy sao? Lời Tống Ngâm Tuyết nói rất lợi hại, một mặt tán dương mọi người thông minh, khiến cho bọn hắn gián tiếp tiêu tan cơn tức giận, còn một mặt hạ thấp Hoa Vương, mang hắn ngu xuẩn mê muội. Mọi người ngẫm lại xem, không nói đến thượng quan Huyền Ngọc không hề cấu kết với Nhữ Dương quận chúa, cho dù thật sự có, nhưng Nhữ Dương quận chúa đã chết rồi, tại sao hắn lại vì một người chết mà đưa mình vào hiểm địa? Hắn cũng không phải đồ ngốc. Còn nữa, mọi người nhất định rất ngạc nhiên với thân phận của tiểu nữ. Hoài nghi vì sao tiểu nữ lại nói thượng quan Huyền Ngọc là phu quân của mình. Kỳ thật chuyện rất đơn giản. Nói đến đây thì Tống Ngâm Tuyết cố ý ngừng lại nhìn mọi người, sau đó thầm cười lạnh, vẻ mặt giả bộ thẹn thùng, bắt đầu bịa chuyện đầy trời. Tiểu nữ sống ở vùng ngoại ô Hoa Quốc, bởi vì nhiều năm đốn tuổi hái thuốc dưới chân núi, cho nên màu da đặc biệt đen, có tên là Hắc Lý Tiếu. Tiểu nữ quen biết Huyền Ngọc công tử trong núi, hai người vừa thấy đã yêu, muốn bên nhau cả đời. Vốn là tháng này hắn muốn đến nhà của tiểu nữ cầu hôn, chính là nửa đường lại bị thánh thượng tứ hôn khiến chúng tôi phải chia lịa. Hướng Cầm công chúa là thân phận bực nào? Không phải là người mà tiểu hắc nữ đê tiện có thể so sánh. Cho nên tiểu nữ thương tâm, một mình lặng lẽ bỏ đi. Thế nhân luôn đồng tình kẻ yếu. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết giả bộ yếu ớt, mọi người bắt đầu sinh ra lòng trắc ẩn với nữ tử này. Nhìn thấy mọi người cảm động, Tống Ngâm Tuyết không ngừng cố gắng. Biểu hiện ra vẻ mặt đau thương, đôi mắt rưng rưng, tiểu nữ cùng Huyền Ngọc công tử muốn bên nhau cả đời, thề dù biển cạn đá mòn cũng vĩnh viễn không xa rời nhau. Chính là tiểu nữ tự thẹn mình thua kém Hướng Cầm công chúa, cũng không muốn hắn bất chấp nguy hiểm kháng chỉ, cho nên chỉ có thể một mình nhịn đau rời đi. Hôm nay vốn là ngày đại hôn của hắn, ngày lành tháng tốt, phong cảnh rất tốt. Vì muốn gặp lại hắn một lần cuối, tiểu nữ mới lặng lẽ tránh trong đám người, yên lặng nhìn hắn. Bởi vì nguyên nhân là, Tống Ngâm Tuyết cố ý dừng lại một chút, để cho tất cả mọi người ở đây có một khoảng thời gian bình tĩnh lại, để nghe rõ ràng câu nàng muốn nói kế tiếp. Nàng biết lúc này kỳ thật trong đáy lòng mọi người, sớm đã không khống chế được lập trường, chậm rãi nghiêng về phía thượng quan Huyền Ngọc, cho nên chỉ cần nàng nắm chắc thêm một chút, kết quả. Chuyển động trong mắt, chậm rãi dương lên nụ cười tự tin, Tống Ngâm Tuyết trước mắt, mặc dù làn da ngăm đen xấu xí, nhưng loại khí chất tiêu sái phát ra từ trong linh hồn, càng tăng thêm phong thái vô hạn của nàng. Các vị nói Huyền Ngọc công tử giúp đỡ Nhữ Dương quận chúa. Kỳ thật không đúng a, ta nghĩ vừa rồi các vị ở đây cũng đã nghe rất rành mạch, rõ ràng Huyền Ngọc công tử hắn nói là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nếu như Hoa Vương chưa bao giờ gặp Nhữ Dương quận chúa, thì không nên tùy ý phê phán nàng. Ta xin hỏi mọi người, mấy lời này của Huyền Ngọc công tử, rốt cuộc có câu nào thiên vị Nhữ Dương quận chúa? Có câu nào giải vây cho nàng ta không? Hắn cũng không có nói Tống Nhữ Dương tốt đến cỡ nào, cũng không có nói nàng ta không đáng ghét giống như bên ngoài đồn đại. Hắn chẳng qua là đứng ở lập trường của đại nghĩa, hướng Hoa Vương, hướng chúng ta truyền lại một cái đạo lý, chăm nghe không bằng một thấy. Chuyện mình không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe người khác nói, cần gì phải trắng trợn nên ngang phát biểu. Nghe nhầm đồn bậy, vốn cũng không phải là cái phẩm chất tốt lành gì, chỉ là cho giải trí tiêu khiển đốt thời giờ của mấy kẻ nhàm chán nơi phố phường. Người bình thường nói bậy thì thôi, nhưng Hoa Vương thân phận tôn quý, địa vị cực cao, làm sao có thể khinh suất mà nói mấy lời đồn nhảm vô trách nhiệm như mấy kẻ đầu đường xó chợ được. Hoa Vương chính là người đứng đầu một nước, luôn hành cử chỉ đều đại biểu cho tôn nghiêm của quốc gia. Huyền Ngọc công tử vốn là hảo tâm nhắc nhở Hoa Vương, để cho hắn không mất hết thể diện trước nhân dân, trước người trong thiên hạ, tổn hại đến thân phận, đây hoàn toàn là suy nghĩ vì thể diện quốc gia. Chính là vì cái gì mọi người lại ủy khuất oan uổng hắn như vậy? Lời nói ngoại trừ những câu bất bình vì Huyền Ngọc thì đồng thời cũng công kích Hoa Vương nôn hành thất thố. Nghe vậy, Hoa Vương liều mạng nhịn cơn tức giận trong lòng xuống, vẻ mặt tái nhợt trừng mắt. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không sợ hãi chút nào, sau khi quăng lại cho hắn một cái liếc mắt gây hấn, thì cười cười mở miệng nói, Huyền Ngọc công tử là thánh nhân cao quý nhất của đại nghĩa, trong lòng của hắn chỉ có đạo huấn cùng giáo lý. Có câu người chết rồi thì thôi. Hôm nay Nhữ Dương quận chúa đã không còn trên nhân thế rồi, giờ phút này chúng ta cần gì phải trách móc nặng nề nhiều như vậy nữa. Không bằng để mọi chuyện đều hóa thành mây khói tiêu tán theo gió đi. Có chút buồn bực khi nói về chuyện mình chết, cuối cùng Tống Ngâm Tuyết còn nhân cơ hội hướng mọi người chỉ ra trí tuệ siêu quần, phẩm đức cao thượng của Thượng quan Huyền Ngọc không khỏi khiến mọi người đều bị thuyết phục hoàn toàn. Thánh công tử thật không hổ là thượng nhân. Có trí tuệ như thế, ôm ấp tình cảm sâu nặng như thế. Đúng vậy a, so với sự vĩ đại của Thánh công tử, chúng ta thật quá nhỏ bé. Đúng a, ta còn tưởng rằng ta đi chuyến này là ra về tay không rồi. Ai có thể tưởng tượng được ta lại được gặp một màn chính nghĩa trùng trùng như vậy. Thánh công tử thật sự là thánh nhân trăm năm khó gặp, vừa rồi hiểu lầm hỗn loạn như vậy, hắn lại vẫn có thể ngạo nghễ đứng thẳng, không nhúc nhích đối mặt với mọi người. Tợt mờ giờ ta nhưng thật sự là hỗn đản. Vừa rồi ta còn đánh Thánh công tử một quyền. Ta đáng chết. Ta thật là đáng chết. Ai, xem ra chúng ta đều trách oan người tốt. Như vậy đi, ngày mai những kẻ phạm tội chúng ta, cùng nhau đến biệt viện của công tử chịu đòn nhận tội mà sám hối đi. Ừ, hay đấy. Quyết định như vậy đi. Nhất định phải đi sám hối. Được được. Mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận sôi nổi, hoàn toàn nghiêng về phỉ ạ thượng quan Huyền Ngọc. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười lắng nghe, mở miệng cổ động, Huyền Ngọc công tử đạo đức cực tốt, phi thường đạo nghĩa, hành xử luôn tình thâm nghĩa trọng, thậm chí không tiếc bỏ qua thanh danh của mình. Loại phẩm chất này, loại tình cảm sâu đậm này, quả thực chính là thế gian hiếm có, mẫu mực có 102 của đại nghĩa. Ca ngợi đến ngàn hoa bay loạn, nịnh hót đến phân ngửa cũng muốn nở hoa, Tống Ngâm Tuyết lại một lần nữa ra cố hình tượng tuyệt vời của Huyền Ngọc trong suy nghĩ của mọi người. Để nhận thức này triệt để ăn sâu bén rễ trong lòng bọn họ. Giai nhân tuyệt đại, tao nhã vô hạn, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi mà nói, mặc dù bề ngoài cũng không hơn người, nhưng mà từng câu từng chữ lại đi sâu vào lòng người. Bị nàng hấp dẫn, bị nàng thuyết phục, trên từ đường mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Mà Phục Linh cùng đám tông trưởng đại nghĩa, cũng dùng ánh mắt giống nhau nhìn nàng, trong nội tâm vì sự thông minh của nàng mà cảm thán. Cũng vì tài nói năng khéo léo như rót mật của nàng mà chấn động. Nữ tử như thế, nếu là nam tử, đúng là người tài mà đại nghĩa bọn hắn tìm kiếm a, chỉ tiếc, chỉ tiếc. Lắc đầu, đám tông trưởng vì bỏ lỡ một nhân tài mà tiếc hận, mà lúc này Phục Linh bên cạnh, hắn vừa cảm kích nữ tử, đồng thời cũng không khỏi quăng ánh mắt nghi hoặc về hướng nàng. Rốt cuộc nữ tử này là ai chứ? Hắn dám xác định công tử chưa từng có cái ước định gì với nàng ta. Bởi vì trong lòng công tử, ngoại trừ Tống Ngâm Tuyết ra, thì không chấp nhận nổi người thứ hai. Cho nên căn bản là không có khả năng xảy ra chuyện hôn duyên ước định, Hoa Vương chia rẽ như nàng ta nói. Chính là, nếu không phải như vậy, rốt cuộc chân tướng là cái gì? Một nữ tử không thân cũng chẳng quen, vì cái gì mà nàng ta chịu hy sinh danh tiết của mình để bảo vệ công tử? Không rõ, thật sự không rõ. Phục Linh khó hiểu, dương mắt nhìn Thượng quan Huyền Ngọc, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút manh mối, chính là ngoại trừ vẻ mặt lạnh nhạt ra, hắn cũng không có biểu lộ gì khác. Kỳ thật mặc dù nói vẻ mặt Thượng quan Huyền Ngọc lạnh nhạt làm cho người ta nhìn không ra tâm tình, chính là trong đáy lòng hắn, lại dồn dập sóng lớn. Có trời biết khi hắn nghe được Tống Ngâm Tuyết trước mặt mọi người nói hắn là phu quân của nàng thì trong lòng của hắn kích động bao nhiêu. Hắn thật muốn một bả tiến lên gắt gao ôm nàng, từ nay về sau không bao giờ buông ra nữa. Chính là hắn cứ chần chừ, cố gắng nhẫn nhịn không làm như vậy. Hắn không thể lại xúc động mà làm lộ thân phận của Ngâm Tuyết, không thể lại đưa nàng vào tình thế nguy hiểm. Không dám nắm tay lại, sợ tâm tình khẩn trương của mình bị người ta nhìn ra, Thượng quan Huyền Ngọc liều mạng cố nén, giữ bộ dạng lạnh nhạt thanh nhã. Lúc này, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tống Ngâm Tuyết chuyển mắt, sau đó tiến lên chậm rãi đi về phía Thượng quan Huyền Ngọc, vẻ mặt thương tiếc đau lòng giơ tay lên, trong miệng nói những lời mà chính nàng cũng cảm thấy muốn nổi da gà toàn thân. Ngọc Lang, chàng nhất định là rất đau à. Ngọc Lang, nghe xong lời này, Thượng quan Huyền Ngọc cố nín cười, so với tiểu Ngọc Ngọc, hắn tất nhiên là vạn phần hưởng thụ cái cách gọi Ngọc Lang này. Nhìn bàn tay thon dài của nàng ôn nhu không ngừng vuốt ve qua lại trên bên mặt bị thương của mình, ánh mắt trong suốt hàng quang, chớp động không thôi. Trái tim trong tích tắc trở nên mềm nhũn. Nhìn Tống Ngâm Tuyết như thế, trong lòng Thượng quan Huyền Ngọc tràn đầy sủng nịch, yêu say đắm, si mê, say lòng. Người yêu của hắn A, luôn khiến hắn không dứt bỏ được, luôn làm cho hắn quyến luyến không thôi. Nàng nghịch ngợm, nàng gian trá, nàng phúc hắc, nàng phóng túng. Tất cả đều khiến hắn rung động thật sâu, làm cho trái tim hắn không khỏi nhảy lên từng hồi. Ái ra trong lúc đó, một cơn đau từ trên mặt truyền đến, khi hắn liếc nhìn nàng thì trong đôi mắt tràn ngập vui sướng kia, lúc này đang từ từ chảy ra một giọt lệ. Trái tim vào một khắc kia đã nổ tung, toàn thân như bị điện giật không cách nào nhúc nhích. Hắn biết, nàng đang diễn trò, hơn nữa hành động vô cùng linh, thực sự đã đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Rõ ràng trong đôi mắt kia tràn đầy vui vẻ, trêu tức mà đùa cợt cố ý khiến mình bị đau nhức mà kệ lên tiếng, chính là nàng lại có thể chuẩn xác nắm chặt thời cơ, khi chính mình kêu lên thì đồng thời cũng chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt, khiến toàn bộ mọi người ở đó đều rung động. Trong mắt mọi người, giọt nước mắt kia là biểu tượng của tình yêu sâu đậm, vì thấy người yêu chịu đau mà kìm lòng không được thâm tình tuôn ra, đó là biểu hiện của tình yêu say đắm tinh khiết nhất trong đất trời, khiến cho bọn họ hoàn toàn bị thuyết phục. Thân thể Thượng quan Huyền Ngọc cứng còng, vẫn không nhúc nhích, hắn biết rõ hàm nghĩa của giọt nước mắt này, nó chảy ra không phải vì hắn, chỉ là diễn trò. Nhưng mà hắn vẫn không áp chế nổi sự rung động trong lòng, nhịn không được muốn ôm chặt lấy nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng rơi lệ, lần đầu tiên nàng rơi lệ vì hắn. Tuy nhiên tình cảm trên mặt không phải là thật, nhưng bất luận nói như thế nào, hắn vẫn là người đầu tiên. Ngâm. Vừa mới trầm giọng nói ra một chữ, cuối cùng lại nuốt xuống, lúc này, khi tất cả mọi người còn rưng rưng cảm động thì Ngâm Tuyết cười thầm trong lòng, mở miệng đúng lúc, Ngọc Lang, thiếp sai rồi, thiếp không nên ích kỷ rời đi một mình, để chàng cô độc đối mặt với khốn cảnh. Thiếp nghe nói mấy ngày trước chàng ở trên đường cái nhìn thấy một nam tử rất giống thiếp, trong lúc hoảng hốt đã coi hắn thành thiếp, còn luôn miệng kêu tên của thiếp Di Huyền, do đó mà bị người ta hiểu lầm thành đồng tính. Trong lời nói của Tống Ngâm Tuyết, mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng khéo léo hướng mọi người giải thích tình cảnh nàng gặp Thượng quan Huyền Ngọc ngày đó. Sau khi nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu hiểu ý nói, đúng, lúc ấy trong lúc rối loạn, hình như Thánh Công Tử thật sự đã gọi hai chữ này, Di Huyền. Di Huyền. Tên rất hay. Tên rất hay. Một câu nói cứ như là phát ra từ tim gan. Một mũi tên trúng hai con nhạn đã làm sáng tỏ nghi án đồng tính của Thượng quan Huyền Ngọc, lại biến tướng mê hoặc mọi người, đưa hai chữ Ngâm Tuyết bọn họ vốn đã nghe không quá rõ ràng, chính thức sửa chữa thành Di Huyền. Mọi nghi vấn cơ bản đã được giải quyết, thế cục cũng đã hoàn toàn nghiêng về phía Thượng quan Huyền Ngọc. Tống Ngâm Tuyết lúc này, thầm cười lạnh liếc nhìn Hoa Vương, lập tức nhìn Thượng quan Huyền Ngọc, nhưng kỳ thực là hướng về phía mọi người mở miệng nói, Ngọc Lang, ta thực vui mừng chàng không giống tên Trần Thế Mỹ mà bà nội thiếp từng kể. Trần Thế Mỹ này là ai a? Tại sao bọn họ chưa từng nghe qua? Mọi người khó hiểu, ngẩng đầu muốn biết tới cùng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, mở miệng giảng giải cho bọn họ. Tóm lược vụ án. Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được Thái Hậu thưởng thức và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn vui. Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo hai đứa con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng, thì ra đó chính là vợ và con của Trần Thế Mỹ. Vốn là phò mã nên Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi họ đi. Dưới sự giúp đỡ của Triển Chiêu, cô tới được công đường nhờ bao đại nhân phán xét minh oan cho cô. Bao Trừng biết rằng phò mã bỏ vợ con cưới công chúa là phạm tội khi quân, lại nghĩ đến Tần Hương Liên và hai đứa con không nơi nương tựa. Ông có ý khuyên Trần Thế Mỹ quay đầu. Không ngờ Trần Thế Mỹ lại phái Hàn Kỳ giết hại ba mẹ con. May được Triển Chiêu tới cứu kịp thời. Hàn Kỳ cũng ăn năn những việc mình đã làm, mang đao đồng vốn là vật trong phủ phò mã làm vật chứng để tố cáo tội ác của Trần Thế Mỹ. Bao Trừng rất tức giận bày kế để Trần Thế Mỹ tới công đường khai phong hỏi tội. Trần Thế Mỹ ỷ vào sự che chở của vợ và Thái Hậu sau lưng nên không coi ai ra gì. Đúng vào lúc phán xét Trần Thế Mỹ, Thái Hậu và công chúa tới đòi người. Bao Trừng không biết làm thế nào thì Tân Hương liền kêu oan và than thế gian này không có thanh thiên. Nét mặt của Bao Trùng thay đổi hẳn. Ông cởi bỏ nón quan trên đầu và xử chém Trần Thế Mỹ dưới hổ đầu đao. Từ câu hiếu kỳ hại chết mèo, có thể thấy được dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ, động vật nào cũng phát sinh hứng thú, huống chi con người. Hoa Vương âm tàn hung ác nhìn nữ tử say sưa mà nói trước mắt, hai đấm phẫn nộ không ngừng nắm chặt. Hắn không nghĩ đến hắn vất vả lắm mới kích động được tâm tình của dân chúng, lại bị một nữ tử nói ba xạo mấy câu liền sóng êm gió lặng. Lại còn khiến mọi người trên dưới một lòng hướng về thượng quan Huyền Ngọc, khiến cho kế hoạch trả thù của hắn tan thành mây khói. Hắn không cam lòng. Hắn không cho phép. Hắn là người đứng đầu một quốc gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, làm sao có thể dễ dàng để chuyện như vậy phát sinh? Sao có thể tiếp nhận cơn tức này? Tuyệt đối không thể. Khi mắt, dương mắt nhìn chung quanh, thấy nữ tử đang sinh động như thật diễn giải với mọi người, chỉ thấy bao đại nhân giận dữ hô một tiếng. Có ai không? Hổ đầu chạm chờ lệnh. Thay ta đem tên phỏ mã ra Trần Thế Mỹ tham vinh hoa phú quý, vứt vợ bỏ con này đẩy tới dưới đao, tử hình ngay tại chỗ. Lúc này, trên mặt Hoa Vương âm tình bất định, biến hóa đan sen. Tống Ngâm Tuyết kể chính là chuyện xưa Bao Trừng chém Trần Thế Mỹ, dùng Trần Thế Mỹ tham vinh hoa phú quý muốn làm phỏ mã ra mà vứt vợ bỏ con để làm nổi bật sự của ngay thẳng thượng quan Huyền Ngọc, không khỏi khiến mọi người nhất trí khen ngợi. Hoa Vương vắt óc suy nghĩ, xem lại mọi chuyện từ đầu chí cuối, ngay lúc đó tinh quang lóe lên trong mắt, lập tức giương bàn tay lên mở miệng nói với mọi người, Di Huyên cô nương, nếu như sự thật đúng như lời cô nói, thì quả thực là chấm là không đúng. Chấm sẽ lập tức hủy bỏ hôn lễ giữa Huyền Ngọc công tử cùng Hướng Cầm, và nhận lỗi với các ngươi. Nhưng mà, mọi chuyện phải có một điều kiện tiên quyết đó là, làm sao chấm biết được những lời cô nói là sự thật. Không có nửa điểm lừa gạt cùng trêu đùa. Hoa Vương phun ra một câu lạnh như băng, làm cho thần trí tất cả mọi người đều quay lại, lập tức trong lòng nghi hoặc quả thực là có tồn tại một chỗ nhầm lẫn như vậy. Hoa Vương nói đúng. Dù sao từ đầu tới đuôi cả sự kiện này đều do một mình nàng nói, ai có thể chứng minh nó là sự thật. Đúng rồi Hắc Lý Tiếu cô nương, những lời cô nói, có ai có thể chứng minh hay không? Tuy cảm thấy hoài nghi, nhưng lúc này mọi người coi như cũng khách khí, không xúc động cùng kiêu ngạo như lúc này nữa, chỉ một lòng muốn biết chân tướng. Những lời này, đều là nàng tạm thời thêu dệt nói nhăng nói cuội, đào đâu ra cái gì có thể chứng minh. Lúc này, khi bọn Huyền Ngọc, Phục Linh trố mắt, Hoa Vương cảm thấy đắc ý, trong đầu Tống Ngâm Tuyết nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi phải làm sao để chống đỡ. Ta có thể chứng minh. Một giọng nữ thanh lệ truyền đến, không có bất kỳ sự chần chờ cùng do dự nào. Lúc này, khi lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn thì Hướng Cầm công chúa đột nhiên mở miệng, tiếp đó đưa tay nhấc khăn voan lên, vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh Hoa Vương nói, Phụ Hoàng, Hướng Cầm có thể chứng minh. Nàng! Hướng Cầm công chúa! Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ bọn họ chó cắn nhau sao? Chớp chớp mắt to, Tống Ngâm Tuyết khó hiểu, thầm nghĩ kỹ cô công chúa này làm sao vậy nhỉ? Không phải nàng ta cố ý muốn gả cho thượng quan Huyền Ngọc đấy sao? tại sao bây giờ lại mở miệng giúp bọn hắn? Bình tĩnh mà nhìn, bất động thanh sắc, Tống Ngâm Tuyết mang theo thần sắc dò xét nhìn hướng Cẩm công chúa Hoa Ôn Nhứ, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thật không chỉ là Tống Ngâm Tuyết, mà ngay cả Hoa Vương cũng cảm thấy kinh ngạc, giờ phút này hắn có chút không tin vào lỗ tai của mình nghi hoặc mở miệng nói, Như Nhi, con nói cái gì? Con có thể chứng minh. Dạ, Phu Hoàng, Nhi thần có thể chứng minh. Cười nhạt nhẹ gật đầu, hướng Cẩm công chúa tiến lên, đảo mắt qua Thượng quan Huyền Ngọc, sau khi liếc nhìn hắn thật sâu, lại quay mặt về phía mọi người. Xin mọi người đừng hoài nghi, Hướng Cầm có thể chứng minh những câu vị cô nương này nói là thật. Hướng Cầm thích Thánh công tử, một lòng muốn cùng hắn kết làm phu thê, chính là trong lòng Thánh công tử không có Hướng Cầm, chỉ có bóng hình xinh đẹp của vị cô nương trước mắt này. Vốn là phụ hoàng tứ hôn, Hướng Cầm rất cao hứng. Bởi vì chỉ cần là nữ tử, thì ai cũng muốn gả cho lang quân như ý của mình. Chính là ai ngờ hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cuối cùng Hướng Cầm cũng không thể tiến vào trong nội tâm của Thánh công tử, để hai người tình hòa ý hợp. Hướng Cầm là người trong cuộc, cũng là người nhận thức tư vị thật sự rõ ràng nhất. Tuy vừa rồi đầu Hướng Cầm đội khăn hỉ, nhưng từ từng câu từng chữ mà vị cô nương này nói, Hướng Cầm có thể hiểu được tình cảm sâu đậm giữa bọn họ. Thánh công tử ôm một tấm chân tình với vị cô nương này, mà vị cô nương này cũng thế. Tình cảm giữa bọn họ, không có chỗ cho Hướng Cầm chen chân vào. Cho nên Hướng Cầm lựa chọn buông tay. Hướng Cầm công chúa chậm rãi nói, trong đôi mắt nhìn Thượng quan Huyền Ngọc, có sự quyến luyến cùng ái mộ sâu sắc. Nàng cười cay đắng, cuối cùng nhấc chân thong thả tiến lên, một tay cầm tay Tống Ngâm Tuyết, chậm rãi để vào trong tay Thượng quan Huyền Ngọc, sau đó cảm thấy vô cùng ảm đạm, nhưng mà vẻ mặt vẫn tươi cười chúc phúc mở miệng nói, Huyền Ngọc công tử, thật xin lỗi vì tình yêu của Hướng Cầm mang đến rắc rối cho công tử, Hướng Cầm xin tạ tội với công tử. Di Huyên cô nương là một cô nương tốt, nàng đáng để công tử say mê như thế. Cho nên hôm nay, Hướng Cầm đem nàng giao đến trong tay công tử, hy vọng từ nay về sau công tử có thể trân trọng nàng ấy, thương tiếc nàng ấy, vĩnh viễn yêu thương nàng cả đời. Công chúa, vẻ mặt chấn động, trong mắt đầy phức tạp, tay Thượng quan Huyền Ngọc nắm chặt bàn tay thon dài của Tống Ngâm Tuyết, mắt nhìn Hoa Ôn Nhứ, trong miệng không khỏi nói nhỏ. Nhứ Nhi, con, đúng lúc này. Hoa Vương bên cạnh vừa thấy nữ nhi bảo bối của mình như thế, trong nội tâm vừa tức lại đau, không khỏi lên tiếng. Thấy vậy, Hướng Cầm công chúa Hoa Ôn Nhứ quay đầu lại, vẻ mặt điềm tĩnh cười nói, Phụ Hoàng, có câu chữ sách 10 ngọn miếu, không phá một mối nhân duyên, nữ nhi nhìn ra bọn họ là thật tình yêu nhau, cho nên xin Phụ Hoàng chấp thuận để con thành toàn bọn họ. Hơn nữa, Thánh công tử cũng đã kiên trì mức này rồi, đặt mình vào hoàn cảnh của người ta. Chúng ta cũng nên buông tay. Dương mắt nhìn chằm chằm vào Thượng quan Huyền Ngọc, tình ý vô hạn, Hoa Ôn Như dùng sức nắm thật chặt, làm cho hai tay của Tống Ngâm Tuyết cùng Huyền Ngọc không khỏi càng quấn lấy nhau chặt hơn. Nàng biết, kỳ thật nàng một mực biết rõ, cô nương trước mắt này, cũng không yêu Huyền Ngọc công tử như chính cô ta nói. Trong tích tắc nàng sốc khăn văn lên, nàng thấy rõ ràng trong mắt cô nương kia, cũng không có tình cảm cháy bỏng như bình thường mình trông thấy người yêu. Đều là nữ tử nên hiểu nhau rõ nhất. Tuy cô nương kia che giấu vô cùng tốt, tất cả mọi người bị nàng lừa, chính là nàng lại không. Biết cô nương kia nói dối, lại còn thành ý đi chúc phúc, đây là sự bất đắc dĩ của nàng, cũng là nỗi buồn của nàng. Nàng không trách cô nương kia, ngược lại cảm kích nàng ta thật sâu, bởi vì từ trong mắt Thượng quan Huyền Ngọc, nàng có thể thấy được hắn mê luyến cô ấy vô cùng sâu sắc. Hắn thích nàng ta, hơn nữa còn rất thích rất rất thích. Điểm này, làm cho nàng rất là đố kỵ, còn rất thương. Chính là, bất luận như thế nào, nàng sẽ không đả kích, cũng không trả thù, nàng chỉ biết cố gắng hết sức trợ giúp hắn, thành toàn hắn. Nàng yêu mến Huyền Ngọc công tử, muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Chính là, nàng lại không muốn bởi vì tình yêu ích kỷ của chính mình mà hủy diệt hết thệ của hắn, danh dự của hắn, địa vị của hắn. Nàng, Hoa Quốc Hướng Cầm công chúa. Cũng không bao giờ cố ý miễn cưỡng người khác. Hắn đã không thích nàng, kháng cự nàng như vậy. Nàng liền thu hồi tất cả tình yêu, tất cả tâm tư nàng dành cho hắn. Nếu hắn không quan tâm đến nàng thì thôi. Tuy quyết định như vậy rất đau, tuy quá trình rất gian khổ, nhưng nàng không hối hận. Ngay từ đầu, nàng cũng biết trong lòng của hắn có khắc ghi một bóng hình, cho nên nàng thuận theo quyết định của Hoa Vương, ảo tưởng một ngày kia có thể dùng chân tình của mình cảm động hắn. Chính là hắn không tiếp nhận nàng, tình tình nguyện mất đi tất cả cũng muốn thoát khỏi nàng. Yêu là thành toàn, yêu là kính dâng. Nàng không hy vọng bởi vì ham muốn cá nhân của mình nàng, mà cuối cùng làm hại hắn thân bại danh liệt, mất sạch thanh danh. Nàng hiểu được dụng ý của phụ hoàng là muốn kéo hắn xuống ngựa, chính là nàng không muốn chứng kiến chuyện như vậy phát sinh, bởi vì nàng có tôn nghiêm, nàng có kiêu ngạo. Thượng quan Huyền Ngọc nhìn Hoa Ôn Như trước mắt, trong nội tâm có một loại cảm giác nói không nên lời. Vì cái gì nàng ta lại làm như vậy? Hắn có chút không rõ. Đó là một nữ nhân thông minh. Tống Ngâm Tuyết nhìn thấy hết thảy, âm thầm tán thưởng, thần thái trong mắt cũng thay đổi. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều hiểu ý. Đúng lúc này, khi Tống Ngâm Tuyết nhìn Hoa Ôn Như, mà Hoa Ôn Như cũng nhìn Tống Ngâm Tuyết, Hoa Vương bên cạnh lên tiếng, Như Nhi, thượng quan Huyền Ngọc nhục nhã con như vậy, làm sao con có thể? Phu Hoàng. Một ngụm cắt ngang lời Hoa Vương, hướng Cẩm công chúa nhìn phụ thân của mình mở miệng nói. Phu Hoàng, Thánh công tử đã có người trong lòng rồi, Nhứ Nhi cũng không muốn dây dưa nữa. Trước đây là do không biết, hôm nay đã biết, chúng ta cũng không nên làm cho người khác khó chịu. Dù sao Nhứ Nhi cũng có tôn nghiêm cùng sự kiêu ngạo của mình, không muốn để cho người ta coi thường. Cho nên Phu Hoàng đáp ứng Nhứ Nhi nha, để cho bọn họ thành thân. Một câu hợp tình hợp lý, mà đồng thời lại đem phẩm chất, thân phận của mình đẩy lên một tầng, khiến mọi người ở đây không khỏi nhất trí cảm thán. Quả nhiên là hướng Cầm công chúa tài đức vẹn toàn của nước ta à, hào sảng như vậy, phân rõ lý lẽ như vậy. Đúng đúng. Tuy rằng trước kia là vì công chúa mới chia rẽ nhân duyên của Thánh công tử, nhưng chuyện này cũng là do hướng Cầm công chúa không biết rõ tình hình à. Có câu người không biết không có tội. Hướng Cầm công chúa của chúng ta có thể kịp thời nhận ra sai lầm, hơn nữa còn chịu thành tâm sửa sai, chỉ bằng phần nhân tình này thôi, nữ tử trong thiên hạ có mấy người có thể so sánh với nàng. Đúng, có lý. Ngươi nhìn hướng Cầm công chúa xem, hôm nay Thánh công tử hối hôn, trong lòng nàng khẳng định không dễ chịu, chính từ đầu đến cuối trên mặt nàng vẫn mỉm cười, thật đúng là thành tâm chúc phúc cho Thánh công tử. Không sai. Hướng Cầm công chúa đúng là mẫu mực cho nữ tử trong thiên hạ. Ôn nhu, đoan trang, hào phóng, hợp lễ. Vì thành toàn Thánh công tử, thậm chí không tiếc để mình chịu thiệt thòi đi cầu xin Hoa Vương. Đúng vậy a, thật sự đúng một nữ tử tốt hiếm có a. Ừ, nói không sai. Mọi người đều tán dương, cảm thán, thấy như thế, thần sắc Hoa Vương vốn không vui, bất giác cũng chậm rãi chuyển biến. Ai, nữ nhi này của hắn a, thật đúng là làm cho hắn vừa yêu vừa hận. Mị huy vậy là có ai đoán đúng nha? Ta không được trao phần thưởng rồi. Hoa hù hù hù. Hắn hận chính là nàng thật ngốc nghếch, rõ ràng cứ như vậy mà buông tha thượng quan Huyền Ngọc, còn dốc hết sức muốn thành toàn hắn. Nhưng là hắn lại yêu ở chỗ, nữ nhi của hắn thật quá thông minh, thấy không có khả năng tranh giành tình yêu, liền đơn giản buông tay lui bước, lưu lại một cái mỹ danh truyền lại cho đời sau. Nghe hướng Cầm công chúa nói xong, Hoa Vương gật nhẹ đầu, cuối cùng nhịn cơn tức trong lòng xuống, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bất đắc dĩ đáp ứng. Thấy vậy, hướng Cầm công chúa không người, sau khi nói một câu tạ phụ hoàng chấp thuận, đảo mắt nhìn về phía thượng quan Huyền Ngọc. Cực lực khắc chế tình ý trong lòng, mỉm cười ngọt ngào làm lễ với hắn cùng Tống Ngâm Tuyết, nói, hai vị, hôm nay phong ba đã qua đi, cầu vồng sơ hiện, hướng Cầm không có gì khác, chỉ biết cầu chúc hai người sau này hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nâng khay ngang mày. Nhẹ nhàng mềm mại nói, mang theo tình ý thân thiết. Lúc này, trong nội tâm Hoa Ôn Như không có nửa phần giả tạo, có cũng chỉ là thật tâm buông tay, cùng lời chúc phúc đầy thành ý. Nghe lời nàng nói, Tống Ngâm Tuyết tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, khoe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, như có như không. Hoa Ôn Như, một nữ nhân không tệ. Về sau nếu có cơ hội, có thể giao hảo một phen. Tống Ngâm Tuyết nhìn như vậy, trong lúc lơ đãng hướng Cầm công chúa cũng nâng hai con ngươi lên, hai người mỉm cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Hắc Lý Tiếu Di Huyên sao? Một nữ nhân thông minh như vậy, thật sự chỉ đốn tuổi hái thuốc trong núi sao? Nàng không tin. Nhan nhạt cười, chậm rãi xoay người đi về hướng Hoa Vương, nhưng khi nàng quay đầu lại, hướng Cầm công chúa dường như có chút thâm ý liếc nhìn Tống Ngâm Tuyết, sau đó tự nhủ trong lòng, mặc kệ cô là ai. Ta vẫn nhớ kỹ. Tin tưởng nữ tử có thể có tâm tư thông minh, khéo léo như thế, cũng hiếm thấy trong thiên hạ. Thật hy vọng đến một ngày cô có thể dùng thân phận thực sự gặp lại ta, hai chúng ta sẽ là bằng hữu. Một loại ăn ý,